Chương 423, khóc thầm nỉ cổ Robin. Được, nếu như giờ này khắc này Lâm Giật không có bao trùm kim sắc long lân lời nói sẽ phát hiện hắn gương mặt đã chết hoàn toàn trắng bệnh, cái trán càng là toát ra mồ hôi, hiển nhiên cái này đã là thoát lực dấu hiệu. Phải đỏ gì ẩn giật hiện tại toàn thân không chế năng lực cường đại cỡ nào, lỗ chân lông khép kín năng lực rất mạnh, nhưng là lại không ngừng được mồ hôi chảy ra, có thể tưởng tượng được Lâm Giật hiện tại hoàn toàn liền là liều chết. Coi như là biến thành ứng long hình thái sinh mệnh lực cùng sự khôi phục sức khỏe ngoan cường đến kinh người, nhưng là cũng không khả năng là chút nào không cực hạn. Lâm Giật một hơi thở liên tục đánh ra trên trăm quyền, mỗi một quyền đều hóa thành sóng xung kích hình thành đội thuyền phi hành động lực, liên tục trăm đạo sóng xung kích để thuyền bè phi hành cao độ cùng tốc độ tăng lên trên diện rộng, nhưng là đánh ra 100 quyền sau đó Lâm Giật lại dừng lại, thân thể cũng thay đổi trở về nhân loại hình thái, cứ như vậy an tĩnh đứng tại chỗ. Lâm Giật xú nạ phát hiện đầu tiên đến không thích hợp, nhưng là của nàng thân thể vừa rồi theo một kích tối hậu bạo phát công kích đã sớm siêu việt cực hạn không biết bao nhiêu lần, hiện tại nàng cũng là tiến nhập thoát lực cha NG Thà Y, muốn động đậy một chút đều khó khăn. Có thể là hiện tại xú nạ dựa vào đối với Lâm Giật quan tâm cùng một cổ cường đại khí phách cứng rắn sinh khu động thân thể của chính mình một bước lại một bước đi tới Lâm Giật trước mặt. Mà nhỉ cổ Robin tốc độ nhanh hơn. Dù sao nàng không có chịu đến một điểm thương tổn, cũng không có chiến đấu qua, thể lực bảo trì ở nhất đỉnh phong cha NG Tha Y cho nên hắn trước hết đi tới Lâm Giật trước mặt, không nhìn còn khá, nhìn một cái trong đôi mắt chậm rãi lưu lại hai hàng thanh lệ. Tuy là biết thời gian rất ngắn, nhưng là ở nhỉ cổ Robin trong lòng Lâm Giật hoàn toàn đó là có thể đem trời sập xuống đều trèo chống nam nhân, mặc kệ là dạng gì chiến đấu, bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu thống khổ hắn đều chưa từng có hô qua một lần đau nhức. Hô qua một lần khổ, càng chưa từng có nhìn thấy hắn ngã xuống quá. Dù cho là đối mặt dạ ảo kỳ gì, lần lượt tử vong uy hiếp hắn đều cứng rắn sinh tiếp tục chống đỡ, đột phá cực hạn của mình tiếp tục cùng ảo kỳ gì chiến đấu. Nico Robin bây giờ thấy cái gì hắn chứng kiến Lâm Giật rõ ràng đã hoàn toàn thoát lực, lộ ra thân thể của chính mình cùng tinh thần, nhưng là lại hai mắt vẫn nhìn ảo kỳ gì vị trí, thân thể cư nhiên cứng rắn sinh đứng tại chỗ. Rõ ràng đã rơi vào hôn mê cha NG Tha Y, nhưng còn là đứng tại chỗ ngắm nhìn ảo kỳ dị phương hướng dường như ở phòng bị ảo kỳ dị, cũng rất giống ở nói cho ảo kỳ dị hắn còn không có ngã xuống. Nhưng trên thực tế nỉ cổ Robin lại biết đỏ gì ẩn giật đã hôn mê, nhưng còn là sừng sững không ngã đứng tại chỗ, hai mắt hơi mở to, chưa có hoàn toàn nhắm lại. Cái này là bực nào nghị lực, bực nào chấp nhất, đây hết thể đều là bởi vì nàng. Lúc đầu người đàn ông này cùng cái này một thuyền người đều có thể hoàn toàn việc không liên quan đến mình, treo thật cao trực tiếp buông tha nàng, như vậy dạng lời nói chẳng những sẽ không bị đến nguy hiểm như vậy ngược lại còn rất nhiều chỗ tốt. Có thể là đến hiện tại thì ngưng bọn họ từng cái cũng không có một câu oán hận, điều này làm cho nỉ cổ Robin viên kia hữu quạng muốn tử vong thấp thỏm hiện ra trước nay chưa có sinh cơ cùng ấm áp. Ô nỉ cổ Robin cũng không nhịn được nữa khóc thút thít. Nàng vốn tưởng rằng theo hạ dạ hủy diệt nước mắt của nàng đã là hoàn toàn chạy khô, mấy năm nay khổ nữa nàng cũng chưa từng chạy qua một lần lệ, nhưng là cái này phút chốc nhìn cái này rõ ràng đã hôn mê nhưng còn là đứng ở trước mặt mình nam nhân nỉ cổ Robin cũng không nhịn được nữa ôm Lâm Giật khóc ồ lên. Chuyện này nạ mỉ cùng nổ dị cổ coi là ngoại trừ xú nạ ở ngoài cái này thế giới cùng Lâm Giật chung đụng được lâu nhất cũng là người hiểu rõ hắn nhất. Nhưng vẫn bị Lâm Giật lúc này dáng vẻ cho chấn động đến. Chỉ là vì một cái còn không có triệt để thừa nhận thuyền viên, chỉ là để cho nàng lên thuyền một đoạn thời gian thuyền viên Lâm Giật cũng có thể làm được tình trạng này, nếu như đối tượng đổi là bọn hắn mà nói, cũng hứa Lâm Giật sẽ càng thêm chấp nhất. Lâm Giật dùng chính mình hành động thực tế hoàn toàn quán triệt cách làm người của mình tôn chỉ cần là hắn cho phép người lên thuyền, dù cho hắn còn không có triệt để thừa nhận người kia là của hắn đồng bạn. Nhưng là cho phép hắn lên thuyền, chỉ cần tại hắn còn không có đem người kia đuổi thuyền phía trước, trừ hắn và hắn thuyền người bên trong ở ngoài không có bất kỳ người nào có thế tôn nở thương hắn. Huống chi nỉ cổ Robin không phải làm thuận phong thuyền người, đoạn này thời gian ngắn ngủi ở chung nỉ cổ Robin cùng từng cái cũng giao tốt, mỗi người quan hệ cũng không tệ, Lâm Giật cũng rất muốn người như vậy gia nhập vào cái này đoàn thể nhỏ. E rằng quá khứ của nàng là dựa vào không ngừng phản bội cùng bán đứng còn sống sót, nhưng là này bị hắn phản bội bán đứng nhân làm sao không phải thời thời khắc khắc muốn tính kế nàng. Lâm Giật cùng Sủ Nã đều tin tưởng cũng nhìn ra được nỉ cổ Robin tuyệt đối không phải như vậy bạch nhã lang. Nếu không Lâm Giật cùng Sú Nạ cũng không khả năng như thế bảo hộ hắn. Đem hắn ôm vào trong phòng, còn lại giao cho các ngươi Nà Mì, Nô Dì Cô, còn có Dô Bin. Sú Nạ dùng hết khí lực của mình miễn cưỡng đi tới Lâm Giật trước mặt, mạnh mẽ nâng hai tay lên ở Lâm Giật trên mặt của nhẹ nhàng mơn trớn, trong mắt lóe ra chẳng bao giờ tiêu thất qua nhu tình. Ba nữ nhân đều dùng lực gật đầu, đặc biệt là nhỉ cổ Dô Bin hai mắt càng là lóe ra trước nay chưa có kiên nghị cùng ấm áp. Tu Nạ theo Lâm Giật đến giữa bên trong, mỗi một bước thân thể đều một hồi đau đớn, nhưng là Tu Nạ mày cũng không nhăn chút nào, đến giữa bên trong đá rơi xuống giày chậm rãi nằm ở trên giường, hai tay bao bọc Lâm Giật, vuốt tay chôn ở trong khuỷu tay của hắn, cái này một đôi đều đã siêu việt cực hạn rất nhiều lần nhưng là lại đều kiên trì nổi phu thê rốt cuộc nhắm mắt đã ngủ. Mặc kệ là lúc nào bao nhiêu nguy hiểm, dạng gì chiến đấu bọn họ đều là bất ly bất khí, tựa như hiện tại. Mặc kệ là chiến đấu thời điểm còn là sau khi chiến đấu hai người đều muốn sống chung một chỗ. Đã hôn mê sao nhưng hay là muốn đứng ở trên thuyền nhìn ta, hai mắt còn mở, là ở nói cho ta biết hắn còn không có ngã xuống sao ạ kỳ gì cưỡi cái kia một cái xe đạp đứng ở trên biển nhìn Lâm Giật đội thuyền. Trong mắt không có một tia bởi vì Lâm Giật bọn họ chạy trốn không cam lòng cùng phiền muộn, ngược lại là có thêm nhàn nhạt vui mừng đồng thời cũng hoàn toàn thả lỏng một hơi. So. Ngươi một mực chấp nhất không yên lòng sự tình hiện tại ta đã cấp cho ngươi tốt, nhóm người này lúc đầu có huy hoàng tương lai, nhưng là lại chịu vì thế giới chính phủ địch nhân nỉ cổ Dô Bin trực tiếp cùng ta cái này đại tướng chống lại, ta đều không biết bọn họ là gan to bằng trời tốt, còn là tình so với kim loại còn kiên cố hơn tốt. Bất quá được rồi, bất kể như thế nào cái này cũng là một chuyện tốt ít nhất về sau ngươi cũng không cần lại ràng buộc. Ta cũng không cần lại ràng buộc nàng cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.